Chương 1820, so với cái này còn không có kiến thức. Bởi vì sáng sớm đều đã sắp xếp xong xuôi, càng có không gì sánh nổi ân cần nhị trưởng lao phái người khắp mọi mặt chuẩn bị ổn thỏa, trên căn bản Diệp Hoàn Hoàn liền ngồi ở đó chấn cái vùng là được rồi. Phóng viên buổi họp báo phi thường thuận lợi viên mãn tổ chức. Diệp Hoàn Hoàn xoa xoa ngồi quá lâu có chút đau nhức cổ, nhìn công ty bên này đều đã bận rộn không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trực tiếp ném cho Diệp Mộ Phàm, sau đó dành thời gian đi làm nàng học viện nhiệm vụ, thật là sớm nhật góp đủ vinh dự điểm. Diệp ca, ngươi mỏi vai sao ta giúp ngươi bóp bóp đi ta kỹ thuật rất tốt a Phó Minh Hy mấy ngày nay vẫn là một tấc cũng không rời. Không cần. Sau khi buổi họp báo phóng viên kết thúc, Diệp Hoàn Hoàn đi ở tuốt đằng trước, phía sau đi theo ba cái công ty các lớn cao tầng cùng hết thể bước chân vội vã đi theo muốn phỏng vấn mấy câu phóng viên, đoàn người mênh mông quần quận mà hướng về cửa phòng khách đi ra ngoài. Cách một tiếng, nhân viên tạp vụ đem phòng khách hai miếng kim sắc cửa chính cho đẩy ra. Diệp Hoàn Hoàn chính cúi thấp đầu một bên nói chuyện với Phó Minh Hy một bên hướng phía trước đi. Nhưng mà, ngay ta y hai cánh cửa đẩy ra trong nháy mắt, đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu lại bay xuống hạ xuống đầy trời cánh hoa, ngay sau đó vô số màu sắc rực rỡ khí cầu ngay sau đó bay lên không. Diệp Hoàn Hoàn cau mày, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nguyên bản còn trang nghiêm túc mục hội trường Vân Phạm, giờ phút này hiện trường đã là một mảnh biển hoa. Đắt giá nhập khẩu hoa hồng đỏ xếp thành thảm theo kim sắc đại sảnh một mực lan tràn đến hội trường ngay chính giữa. Mà một thân đắt giá màu đỏ nhạt cao cấp chế tác riêng Âu phục trong tay Cố Việt Trạch bưng lấy một bó hoa, chính đứng ở chính giữa trên đài, một bộ thâm tình thành thực biểu tình ngưng mắt nhìn nàng. Nhìn lấy tình cảnh này Diệp Hoàn Hoàn, hiện trường tất cả tới tham gia phóng viên buổi họp báo phóng viên cùng với ba cái công ty cao tầng vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy một màn này sau. Quả thật là đều sợ ngây người. Chuyện này đây là cái tình huống gì à? Rất nhanh mọi người liền phản ứng lại, mẹ nó Cố Thiếu cái này là chuẩn bị cầu hôn bùng nổ quá bùng nổ rồi đi, cái này kinh hỉ chơi. Quá nhịp tim a. Tại hiện trường một mảnh kinh ngạc tiếng nghị luận sau, mọi người chỉ thấy trung ương là một cái yêu hình trái tim thủy tinh đài, phía dưới tất cả đều là ép nhà nước chui lát tha nhờ mà thành, chỉ là cái này cái đài sợ là liền phải tốn hơn 10 triệu. Người đạp lên thời điểm sợ rằng đều phải cẩn thận, rất sợ giẫm đạp hỏng rồi. Chớ đừng nhắc tới hiện trường cái khác đủ loại lãng mạn bố trí, chỉ là như vậy một cái bố trí sợ là đều hao phí nhiều tiền. Vốn là tại tới tham gia thương nghiệp phóng viên buổi họp báo các phóng viên đã tất cả đều phấn khởi lên. Vạn vạn không nghĩ tới, trận này các phóng viên buổi họp báo lên lại còn có thể ngoài ý muốn mò được lớn như vậy tin tức Cố Việt Trạch ngay trước mọi người cùng Diệp Hoàn Hoàn cầu hôn a hoa quá lãng mạn rồi đi có thể không lãng mạn sao, đều là dùng tiền đống đi ra ngoài a người nữ nhân nào có thể cự tuyệt được loại cầu hôn này quá tiện mộ Diệp Hoàn Hoàn rồi nhìn dáng dấp Diệp Hoàn Hoàn lần này là được như nguyện a tại trong tiếng than thở kinh ngạc của các phóng viên một mảnh hâm mộ, liền chỉ trở phản ứng của nữ nhân vật chính rồi. Phó Minh Hy nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, giận đến gần chết, lúc này ở bên thai Diệp Hoàn Hoàn nói hỏng bét nói, cái này cái gì lão ép cầu hôn A cường hào nhà giàu mới nổi chứ minh chủ, ngươi muốn là ưa thích kinh hỉ, thích lãng mạn cầu hôn, ta có thể cho ngươi long trọng gấp trăm lần, ngài có thế ngàn vạn lần chớ cho cái loại này bất nhập lưu cầu hôn lừa bắt đầu khoát tay đem người cho vùng ra, đi sang một bên, minh chủ chúng ta là người không có kiến thức như vậy Diệp Hoàn Hoàn, nàng. Lúc trước so với cái này còn không có kiến thức Cố Việt Trạch đưa nàng một đóa hoa nàng đều có thể phơi khô làm thành bục mạc thả ở trong tủ sắt bảo hiểm cất giữ.